Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613. Đệ 2613 chương Lửa Giận Công Tâm. Loan gia người ngẩng đầu nhìn về phía hoàng gia khu vực săn bắn hình ảnh. Lúc này Loan Hân còn ở bị Du Xà Vương truy kích. Nhưng là tóc cùng quần áo hỗn độn chật vật không thôi. Đem Loan gia mất mặt ném quá độ, nguyên bản Loan gia liền có rất nhiều người bởi vì Loan Hân huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn mới thân. Phục, lúc này thấy nàng như vậy chật vật mất mặt bộ dáng trong lòng ám sảng xứng đáng đồng thời. Lại cảm thấy tức giận, lão gia chủ sắc mặt lại lần nữa hồng một trận bạch một trận. Không biết là xấu hổ đến vẫn là khí. Ngồi ở Loan gia lão gia chủ phía sau một người dung mạo cùng Loan Hân có vài phần tương tự. Nhìn qua khí chất yếu đuối bệnh trạng tuổi trẻ nam tử rũ rũ mắt. Đáy mắt như là ga một bó hy vọng hỏa hoa. Nửa ngày sau, Nam Cung Diễm đám người lục tục bước ra thực văn cấm chế từ hoàng gia khu vực săn bắn vọt ra. Một đám chật vật không thôi. Nam Cung Diễm đám người trên người quần áo tả tơi. Tóc lộn xộn. Trên người còn có không ít bị sâu đốt qua dấu vết. Như là khất cái giống nhau. 9 người lục tục ra tới sau. Đi trước phía sau rửa sạch sửa sang lại một lần dung nhan mới đi ra. Ra tới lúc sau đều trước hung tợn trừng mắt nhìn trừng Ngu Thanh Thiền. Như là muốn đem nàng ăn giống nhau. Ngu Thanh Thiền như cũ một bộ không chút để ý bộ dáng. Bưng chén rượu lười biếng dựa vào ghế trên uống rượu. Lười đi để ý mấy người, lại qua một canh giờ, Loan Hân mới xuất hiện ở mọi người trước mắt, lúc này nàng đã sửa sang lại hảo trang dung, trừ bỏ lãnh lệ mang hắc sắc mặt ngoài, nhìn không ra nhiều ít khác thường tới. Loan Hân đi đến Loan gia vị trí ngồi xuống, nàng phía sau người tuy rằng phi thường bất mãn nhưng lại không dám tại đây loại thời điểm đi xúc. Nàng rủi ro, Loan Hân nghẹn một ngụm ác khí chỉ nghĩ mượn cái gì tới hung hăng phát tiết hạ. Càng chịu đựng không có ngẩng đầu đi xem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Nàng sợ chính mình khống chế không được cảm xúc, đến lúc đó càng mất mặt. Này bút chướng nàng Loan Hân nhớ kỹ, hôm nay bị Ngu Thanh Thiền trêu chọc tính kế. Ngày sau nàng nhất định phải làm Ngu Thanh Thiền trả giá gấp trăm lần đại giới tới hoàn lại. Phong Thần nàng cũng đoạt định rồi, Loan Hân còn đắm chìm ở chính mình trả thù tư tưởng chung. Không hề có chú ý tới ở đây rất nhiều người cảm xúc biến hóa. Nam Cung Diễm đám người không giống như là Loan Hân như vậy lớn mật. Ngồi ở phía trước chỗ ngồi nguyên lai vị trí thượng, một bộ tức giận bất bình bộ dáng cũng đã thu liễm lên. Săn thú đại hội khôi thủ đã từ Hoàng Phổ Uyên tuyên bố. Nhưng lại không ý nghĩa săn thú liền kết thúc, còn cần chờ mặt khác đội ngũ người toàn bộ trở về mới được. Đang ở chờ đợi dư lại mấy người trở về tới thời gian. Một người hoàng gia thân vệ từ nơi xa chạy chậm lại đây. Trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình, Hoàng Phổ Uyên thấy thế hơi hơi nhăn nhăn mày. Đây là hắn thân vệ, đột nhiên dáng vẻ này lại đây tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Bái kiến bệ hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Hoàng gia thân vệ nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói. Hoàng Phổ Uyên gật gật đầu, lên nói đi, bệ hạ, vừa rồi thu được Nam Cốc Thành tin tức, Loan gia tiền trang lại lần nữa bị một đám kẻ thần bí cướp bóc. Hơn nữa thành công cướp sạch không còn sau thuận lợi đao tàu, hoàng gia thân vệ dừng một chút nói. Ta hoàng gia vệ đội cùng Nguyên Vương phủ xuất động tinh binh. Còn là bị đối phương đào thoát truy tung, cùng tồn tại trung ương hoàng thành tình huống giống nhau, những cái đó kẻ thần bí tất cả biến mất vô tung vô ảnh. Vô pháp lại truy kích cái gì? Ngươi nói ta Loan gia tiền trang lại lần nữa bị cướp sạch không còn. Loan Hân vốn đang ở thất thần, nghe được hoàng gia thân vệ nói sau nháy mắt đứng lên đi đến này trước người. Ánh mắt hung ác nham hiểm hỏi. Hoàng gia thân vệ cảm thấy Loan Hân quá không lễ nghĩa. Nhưng ngại với đối phương thân phận vẫn là gật đầu trả lời. Không tồi, ta mới vừa được đến Nguyên Vương gia truyền đến tin tức. tin tưởng không dùng được bao lâu Loan gia chủ là có thể được đến tin tức, phốc. Loan Hân xác định tin tức này lúc sau lửa giận công tâm nhịn không được một búng máu phun tới. Hết chương.